Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Vật lộn xa na người. Tin tức tốt là song phương giao chiến chiến trường lúc này rời xa biên cảnh. Song phương cũng vô ý đem chiến hỏa dẫn hướng phía bắc. Cao Lê cũng là không cần lo lắng. Quả nhiên, thế giới này cái kia đều không yên ổn a. Cao Lê như vậy cảm khái nói, không yên ổn thế giới tự nhiên cần vũ lực duy trì. Cao Lê mặc dù không phải cái chiến tranh cuồng, có thể mức thấp nhất độ phòng ngự thủ đoạn chung quy là phải có. Tại cần kiệm công việc quản gia truyền thống Mỹ Đức hun đúc phía dưới. Theo Cao Lê, vũ lực loại vật này, căn bản là không có tất yếu duy trì quá cao, đủ là được. Thông qua tính ra uy hiếp tiềm ẩn, Cao Lê vì Yến Nam Thành chế định một cái tên là tích cực bảo thủ phòng ngự chính sách. Cao Lê nói, nặc nặc tạp ghi chép, dù sao ngươi cũng đều biết ta người này keo kiệt, chính là ái tài, chúng ta nhất quán chính sách, chính là đủ liền tốt, không thể mù quáng truy cầu vũ khí cường lực, vũ lực quá nhiều quá mạnh, đều sẽ tạo thành không tất yếu lãng phí. Cho nên a, chúng ta đạn chuẩn bị đạn lượng chỉ cần 100.000 phát. Lựu đạn không cần quá nhiều. Chịu đựng sản xuất 5.000 mai liền tốt. Đạn đạo trùng bồi dưỡng quá nhiều lãng phí lương thực. Dự bị lấy 50 cái. Còn lại 500 chỉ toàn bộ trạng thái ngủ đông. Có thể tùy thời tỉnh lại đầu nhập chiến đấu. Siêu cấp tạc đạn cần linh lung trợ giúp. Khả năng này sản xuất tốc độ tương đối chậm. Trước hết chiếu vào 50 mai chuẩn bị đi. À đúng, cho Lê Trang phát tin tức. Giai đoạn trước sản xuất cái này 2.000 khẩu súng liền đủ. Còn lại bộ phận súng không cần tiếp tục sản xuất. Tương lai chúng ta có thể muốn còn tự động hóa vũ khí. Sản lượng giữ lại làm khác đi. Liên tiếp phân phó xong, nặc nặc tạp bưng lấy tiểu bản bản đi. Vừa vặn gặp được ở ngoài cửa Linh Lung. Linh Lung đối nặc nặc tạp hỏi, nặc nặc tạp, ngươi nói chúng ta liền giữ lại ngần ấy vũ lực, có thể làm sao? Gần nhất mấy ngày nay Cao Lê giống như có chút khẩn trương giống như. Nặc nặc tạp nhìn xem tiểu bản bản những con số kia, cười nói, Linh Lung tỷ, những vũ khí này cũng không ít. Linh Lung có chút ngoài ý muốn, nói, không ít sao? Cao Lê rõ ràng nói là đủ liền tốt, nhiều liền lãng phí nha. Nặc nặc tạp nói, đó là bởi vì hắn đủ cùng người bình thường trong miệng đủ không giống. Những vũ khí này đạn dược nếu như đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Đừng nói là tự vệ, dù là hiện tại một đường bắc thượng, nói không chừng đều có thể cắt đi vũ quốc một nửa giang sơn. Linh Lung nghiêng một cái đầu, nói, nguyên lai là dạng này a, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng chúng ta thật nguy hiểm nữa nha. Nặc nặc tạp giữ chặt Linh Lung tay cười nói. Chúng ta nơi này chỉ cần có tỷ tỷ ngươi tại, làm sao lại nguy hiểm đâu. Linh Lung lại lắc đầu. Nói, không được a, ngươi nhìn, hiện tại xuất hiện thật nhiều địch nhân mới. Ta lợi hại hơn nữa. Một người cũng đối phó không đến tất cả mọi người nha. Lại qua không có mấy ngày, Vương Phủ đột nhiên đồng thời thu được 2 lá bái thiếp. Một phong đến từ Nguyễn Duy Vũ thân vương, mặt khác một phong, tự nhiên chính là đến từ Hà Sai thân vương. Cái này khiến Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Vị này Hà Sai thân vương lại còn dự định tự mình đến gặp ta. Hắn 3.000 chiến sĩ bị diệt sạch sẽ. Cao Lê ngược lại là rất hiếu kỳ. Vị này tại Nguyễn Duy Vũ trong miệng hết sức háo chiến thân vương. Đến cùng dự định muốn thế nào đối mặt chính mình đâu. Bọn hắn bây giờ tại đây. Cao Lê đối hứng thú cho phép tín sử Nhã Nhã hỏi. Đều tại đại sứ quán. Hà Sai thân vương nói muốn tại trong đại sứ quán phân một khối khu vực cho hắn mở sứ quán. Nguyễn Duy Vũ thân vương không nhường. Hiện tại song phương đánh thẳng đỡ đâu. Nhã Nhã cười nói, có người khuyên đỡ sao? Cao Lê vội vàng hỏi nói, bọn hắn Sa Na chiến sĩ đều rất mạnh, vạn nhất thật đánh lên, cái này muốn đẩy tường hủy đi phòng, Cao Lê cũng không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Không có a, đây là chuyện của người ta, chúng ta nhìn xem chính là, Nhã Nhã nói, bất quá Linh Lung tỷ tại kia nhìn xem đâu. A, đã Linh Lung tại kia, Cao Lê cứ yên tâm, đối diện chỉ cần không phải được thiếu thông minh bị điên, liền sẽ không có vấn đề. Đi thôi, đã nhân ra đều đi vào ta địa bàn, chung quy vẫn là mau mau đến xem. Cao Lê nói, Yến Nam Thành cùng Sa Na ở giữa hoàn toàn không đề phòng. Bất kỳ người nào đều có thể tự do xuất nhập, người ở đây sinh địa không quen, người liền xem như thiết lập trạm cũng không có gì ý nghĩa. Dứt khoát tùy tiện ra vào chính là, còn có thể xúc tiến mậu dịch thông thương. Kết quả liền dẫn đến loại sự tình này, nhân gia hai thân vương đều đã đi vào thành bên trong đánh lên. Thân là vương gia Cao Lê còn không biết đâu, đuổi tới một bên đại sứ quán, còn không có vào cửa, liền có thể cảm nhận được bên trong chân khí tàn phá bừa bãi. Chiến ý ngập trời, viện tử hai phiến đại môn đã ngã trên mặt đất, nhìn hẳn là bị cái nào đó chiến sĩ đụng nát, mặt trên còn có vết máu. Đi vào trong nội viện, trong viện ương, hai cái Sa Na chiến sĩ ngay tại vật lộn, song phương chân khí oanh minh, nhưng không có thi triển bất luận cái gì viễn trình võ học, mà là tiến hành 10 phần kịch liệt vật lộn. Linh Lung đứng tại mặt khác một bên, cười nhạt hoàn toàn như trước đây. Nhìn tình cảnh này, Cao Lê cơ bản cũng minh bạch vì cái gì đám gia hỏa này chỉ là tại vật lộn. Ai nha, hai vị thân vương đại nhân, đường xa mà đến, làm sao liền đánh lên đây? Cao Lê bước nhanh về phía trước, nhanh đừng đánh. Nhìn thấy Cao Lê đến, Nguyễn Duy Vũ thân vương khoát tay, trong đó một cái to con chiến sĩ lập tức lui ra tới. Một tên khác chiến sĩ quay đầu lại, nhìn về phía một cái niên cấp không lớn hài tử, đứa bé kia gật gật đầu. Một cái khác chiến sĩ cũng lập tức lui trở về. Mắt thấy hai cái này chiến sĩ thân thể trở về hình dáng ban đầu, phủ thêm áo choàng, Cao Lê lúc này mới đi qua, đối đứa bé kia cười nói, ngài chính là Hà Sai thân vương rồi. Đứa bé kia mới mở miệng, ngữ khí vị mà ông cụ non, nói, ta chính là Hà Sai. Cao vương gia tốt, Cao Lê nói, ta tốt, ngươi cũng tốt. Nguyễn Duy Vũ đi tới, nói, Hà Sai, ngươi thật là không phải là một món đồ. Đi vào nhân gia Yến Nam vương địa bàn ngươi còn dám làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ bởi vì vương gia diệt ngươi 3000 chiến sĩ, ngươi muốn cho vương gia khó xử? Hà Sai cười lạnh nói, ngươi cũng không cần tại cái này châm ngòi. Ta Hà Sai là cái gì tính tình, Sa Na ai không biết. Kia 3000 chiến sĩ là ta bán cho Độc Cô gia. Bán liền bán, chết là mạng của bọn hắn. Ngươi có thể từng nghe ta phàn nàn hơn phân nửa câu. Nguyễn Duy Vũ nói, không có phàn nàn nửa câu, sợ chỉ là bởi vì không dám thôi. Hà Sai nói, ta cũng không phải ngươi Nguyễn Duy Vũ, nghe nói Cao vương gia chiếm Yến Nam Thành, liền cái thứ nhất tìm tới cửa nịnh bợ, thậm chí ngay cả mình nữ nhi đều đưa tới cửa. Tiếc rằng nhân gia vương gia nương tử chẳng những mỹ lệ, mà lại tu vi cường đại, không thể kiếm được nửa phần tiện nghi a. Nguyễn Duy Vũ nói, ngươi cái này giả bộ nai tơ lão bất tử được không, xấu hổ. Nói nhảm từng đống, ngươi ngược lại là thận trọng, ngươi tới đây làm gì? Trong lúc nhất thời, song phương ngươi tới ta đi, vật lộn kết thúc bắt đầu miệng đỏ sức, cơ bản cũng là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng tương hỗ chỉ trích thôi. Bất quá, cũng không phải trống rỗng miệng đỏ sức, đây cũng là có kỹ thuật hàm lượng. Trên cơ bản hai người đều tại tương hỗ chỉ trích bên trong đem song phương một chút cơ bản tin tức đều nói xong, Cao Lê minh bạch là thời điểm đăng tràng. Hai vị thân vương,